Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, nhà ngươi boss. Thật là lớn cái giá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng quả nhiên, vẫn là bị giật mình. Dịch tiểu phi ngón này, tuyệt đối là có thể. Bất quá ở Lãnh Linh Lung trong mắt, Dịch tiểu phi đã không chỉ là biến thái đơn giản như vậy. Là 10 phần bệnh thần kinh một cái, người bình thường làm sao biết nói ra cái loại đó lời nói. Sữa tới, sữa bảo, cái này con mẹ nó đều là cái quỷ gì? Lúc này mới ngoan sao? Tiểu ma nữ, Dịch tiểu phi hài lòng cười một tiếng, cũng không có ra tay, tay phải không khỏi sờ Lãnh Linh Lung gương mặt một chút. Ngay sau đó áp chế tay trái của đối phương liền buông. Buông sau đó, ngược lại là không có làm cái gì, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Có cơ hội gặp lại, bất quá ta trước khi đề nghị, tiểu ma nữ ngươi suy tính một chút. Kêu tên của đối phương, Dịch tiểu phi ngược lại không thích, trực tiếp cho Lãnh Linh Lung lấy một cái ngoại hiệu. Cái này làm cho Lãnh Linh Lung không thể làm gì. Rất muốn hiện đang xuất thủ, thật rất muốn, nhưng là nàng biết mình không phải là Dịch tiểu phi đối thủ. Cho dù là ra tay, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ, áp chế nội tâm không ngừng cháy lên lửa giận. Chờ cùng Diệp gia ở thành phố Trung Hải người dẫn đầu chạm mặt. Chạm mặt sau đó, trước không đối phó người Bắc Cương, Lãnh Linh Lung trước phải đối phó Dịch tiểu phi. Nếu kêu mình tiểu ma nữ, vậy hãy để cho Dịch tiểu phi nếm thử cái gì là chân chính ma nữ phải làm. Trước khi hết thảy làm nhục sẽ trả lại, cứu mình thì như thế nào? Dù sao bây giờ Lãnh Linh Lung trong lòng bản bực bội, rất khó chịu, dậm chân nhìn Dịch tiểu phi đã rời đi hình bóng. Ngươi chờ đó cho ta. Ngay sau đó Lãnh Linh Lung cũng rời đi. Bất quá trải qua lần này sự việc sau đó, nàng phía sau làm việc sẽ cẩn thận một chút. Người Bắc Cương xem ra đã lấy được các nàng Nam Cương đến tin tức. Bất quá nàng vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, phía sau còn sẽ có người đến. Đây mới thật sự là chủ lực. Lần này nàng tới trước, coi như là Nam Cương Miêu tộc một ít trưởng bối đối với nàng một phần nhỏ khảo nghiệm. Mà Dịch tiểu phi rời đi sau đó, không có ở trên đường trì hoãn cái gì, trực tiếp về đến mình trong nhà trọ độc thân. Bất quá sau khi trở về, mới phát hiện miệng túi mình ở giữa điện thoại di động đã tắt máy. Ở đầu giường sung hào điện, Dịch tiểu phi đi ngay phòng vệ sinh, vọt vào tắm một cái. Ngày hôm nay cũng là ra cả người mồ hôi, làm tắm xong sau khi đi ra, cả người cũng lộ ra một loại thư thích cảm giác. Cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút, cái này vừa thấy thật vẫn sợ hết hồn. Có rất nhiều không nghe điện thoại, còn có một chút tin nhắn ngắn. Nhìn một chút, ngắn nội dung bức thư sau đó, Dịch tiểu phi có tò mò. Nhân vật trọng yếu là Diệp gia phái người xuống sao? Diệp gia thành tựu kinh thành một trong những 12 đại gia tộc. Cùng Bắc Cương Miêu tộc bây giờ có rất lớn cừu hận. Bất quá có một chuyện Dịch tiểu phi vẫn nghĩ không thông, tại sao tranh chấp đất hết lần này tới lần khác là ở thành phố Trung Hải. Chuyện này hẳn là Diệp gia rất tin tức trọng yếu, sẽ không dễ dàng tiết lộ. Muốn biết nhưng hôm nay là không thể nào. Dịch tiểu phi bây giờ muốn làm chỉ có hai chuyện. Hai chuyện này liền là bảo vệ tốt, mình muốn người phải bảo vệ. Còn có một cái, cũng là hắn tới thành phố Trung Hải mấu chốt. Tìm người ẩn long, mình cần đạt được cửu long châm. Trên người hai quả cửu long châm, đối với mình đã có tương đương to lớn trợ giúp. Nếu là có trước thứ ba cái cửu long châm, vận dụng thuật cửu châm phong đính, lấy ba cái chín đầu kim làm chủ. Cái này đạt tới hiệu quả hoàn toàn sẽ không dưới với mình hai đoạn long hóa. Thậm chí là so mình hai đoạn long hóa, kích thích hiệu quả mạnh hơn. Thời gian trễ như vậy, Dịch Tiểu Phi cũng không gọi điện thoại tới cho Hàn Hùng. Chẳng qua là trở về một cái. Ta biết, trưa mai cứ tới đây. Mấy chữ này, ngay sau đó gục đầu ở trên giường đã ngủ. Một đêm thời gian rất nhanh đã vượt qua. Ngày thứ hai, ở quán ba đế hoàng hôm nay trên mặt nổi os. Hàn Hùng chiêu đãi khách quý suối nước nóng sơn trang trong. Đang chiêu đãi trong đại sảnh. Hàn Hùng mặt đầy nụ cười. Nhìn ngồi đối diện ba phụ nữ. Không qua cửa tập trung điểm. Đương nhiên là ở đó cầm đầu trên người phụ nữ. Người phụ nữ này có tương đương xuất chúng vóc người cùng dung mạo. Hôm nay quần áo một bộ lụa đen làm ra vẻ. Đơn giản là quá thích hợp nàng. Màu đen đôi môi. Màu xanh da trời tóc khoác lên hai bờ vai. Ở trình độ nhất định. Cho người một loại tràn đầy ngỗ ngược cảm giác. Giống như là một con lao nhanh trong. Ngang bướng dã man tiểu mã. Chờ đợi người tới tuần phục hắn. Vậy một cặp chân dài. Ở lụa đen dưới. Tơ trơn mềm cảm giác. Không cần chạm. Dùng ánh mắt cảm giác cũng có thể cảm nhận được. Thật sự là một cái có ma tính người phụ nữ. Cái loại đó khí chất. Đơn giản là ít có. Mà người này chính là Lãnh Linh Lung. Lãnh tiểu thư. Nhà ta boss lập tức tới ngay. Bây giờ Diệp gia ở thành phố Trung Hải sự việc. Toàn quyền do nhà ta boss xử lý. Mà ta chẳng qua là trên mặt nổi. Trong tối đều là hắn làm. Nhà ngươi boss thật là lớn cái giá. Hắn là ai? Cái này thật vẫn khó mà nói. Tới ngươi thì biết. Dẫu sao nhà ta boss. Hắn thích chính là khiêm tốn. Không có hắn cho phép. Ta cũng không dám dễ dàng nói cho. Huống chi. Lãnh tiểu thư ngươi lập tức có thể thấy được nhà ta boss. Để cho chúng ta chờ sao? Lập tức. Lập tức là lúc nào? Đã đợi nửa giờ. Lãnh Linh Lung không thích đám người cảm giác. Nếu là thường ngày cũng sớm đã bạo động. Bất quá bây giờ vẫn là nhịn xuống. Bởi vì là hắn còn muốn mượn đối phương một chút. Giúp nàng ra một hơi. Cái này phải làm cho hả giận người. Không thể nghi ngờ chính là ngày hôm qua Dịch Tiểu Phi. Nhớ tới tối hôm qua hết thảy. Nàng sau khi trở về. Trằn trọc trở mình cũng ngủ không ngon giấc. Chị Lãnh nói không sai. Có phải hay không quá không tôn trọng chúng ta? Hai nàng khác, mặt đầy tức giận vẻ. Ngày hôm qua không thấy cũng được đi. Hôm nay tới còn phải chờ dài như vậy sự việc. Ở hai người bọn họ trong lòng. Người này là ở cho các nàng hạ mã uy sao? Hợp tác là mọi người bình đẳng tình huống. Huống chi bên này đối phương chỉ là một đại lý mà thôi. Chân chính quyền quyết định, ở Diệp gia cao tầng trên tay, ba vị, các người suy nghĩ nhiều, nhà ta boss, tuổi tác tương đối nhỏ, cho nên có chỗ không ổn, ta liền hướng ba vị bồi tội. Hàn Hùng trong đối nhân xử thế, đương nhiên là có trước tay mình đoạn, lúc này hạ thấp tư thái, hướng Lãnh Linh Lung mở miệng nói, mà Lãnh Linh Lung nghe được cái này dạng lời nói. Không nói gì nữa, dẫu sao Hàn Hùng đều như vậy, nàng ít nhất phải cho đối phương mặt mũi, sau này một đoạn thời gian đều phải ở thành phố Trung Hải. Rất nhiều chuyện trong xử lý, cũng là muốn dựa vào đối phương, dẫu sao ở thành phố Trung Hải, bọn họ ba người đến căn cơ không có, mà Diệp gia đã có, đối phương mặc dù không phải là Diệp gia nhân viên nội bộ. Nhưng cũng là một cái được trọng dụng nhân vật. Nàng không thể biểu hiện quá mức. Nếu như vậy, cứ chờ đi. Chờ đối phương sau khi đến cửa hàng nói chuyện. Tùy tiện đem Dịch Tiểu Phi cưỡng ép thêm vào. Cho dù là bỏ ra một chút giá, cũng phải dạy bảo Dịch Tiểu Phi. Lại còn nói nàng là tiểu ma nữ. Vậy thì ma cho Dịch Tiểu Phi xem. Huống chi còn để cho nàng kêu Dịch Tiểu Phi chủ nhân. Vậy lần kế sẽ để cho Dịch Tiểu Phi quỳ xuống trước mặt mình. Kêu mình một tiếng nữ vương đại nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http